Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dường như không còn sống được bao nhiêu lâu, có lẽ chỉ là chút hơi tàn phá trận mà xông ra. Lão lạnh lùng nhìn Dương Tổ. Thì ra là vậy, tất cả những chuyện này do ông sắp đặt, chẳng trách lại bảo ta truyền thụ thất thi cho hắn. Nếu vậy thì Bích Nguyệt chắc chắn sẽ là... Dương lão tổ không nói, lão chỉ âm thầm lắc đầu. Từ tổ buông lời. Tất cả các người tưởng rằng thất cổ hay thất thi ai cũng có thể luyện sao? Bọn chúng là hai người duy nhất trong 1000 năm qua có thể luyện được đó. Tất nhiên là những thứ này đích thân chúng ta giao kẹo. Thời gian không còn nhiều, chúng ta cũng không còn sống được lâu. Bích Nguyệt thể chất phải nói là có 102. Hơn nữa nó đã được lão bà kia giúp cho thất cổ quá thì quá là một thể xác hoàn hảo. Thi Vương giận dữ chất vấn. Tên họ Dương kia, ngươi dám lừa ta? Quỷ âm vang lên theo tiếng gầm của Thi Vương, đồng thời hắn vung mạnh hai tay, tử khí xung quanh như bị hút cạn vào, cả thân người chuyển sang một màu đỏ máu. Tình dấp, ngươi không lên á thì đừng hòng sống sót trở khỏi đây. Yêu Vương Lâm dục hừ lạnh một cái, cũng cấp tốc đứng sát cạnh Thi Vương. Hắn nói: thể trạng của ta hiện tại không được tốt, muốn đánh thắng hai người này e rằng không thể. Chỉ có một cách thôi, chạy. Thi Vương cũng hơi bất ngờ, nhưng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, vung quyền hướng Dương lão tổ mà đánh tới. Dương Phong, đưa Bích Nguyệt trở khỏi đây. Dương Phong cũng không phải kẻ ngu ngốc, tuy anh chưa ra tay nhưng cũng biết là phần thắng rất ít, huống hồ còn có Bích Nguyệt cùng với đứa con đang ở đây, thì lập tức thân người quay lại kéo Bích Nguyệt chạy ra phía sau. Tên giáp cũng lùi lại, hắn muốn rút lui thì liền quá trùng yêu khổng lồ, lấy cái miệng đầy trăng cạp xuống mặt đất, muốn đào một đường hầm để mà trốn chạy đi. Dương lão tổ vẫn đứng im tại chỗ, chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay phải đầy nếp nhăn chậm rãi nâng lên, chỉ một cái về phía trước. Lập tức mảnh trời bốn phía nổ vang, theo tiếng nổ vang vọng, huyết hà sôi trào, cuồn cuộn sóng dữ, từng cột máu phun thẳng lên trời cao. Ngay lúc đó, lão bỗng nâng cái tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, mở miệng truyền ra một âm thanh tang thương vang vọng khắp trời đất. Phong quyết. Thanh âm vừa xuất hiện, huyết hà liền bộc phát, âm âm từ dưới khuếch tán ra, sau đó lan tràn bao trùm tất cả ở bên trong, liền vang lên những tiếng ầm ầm, trực tiếp nổ tung ra, làm cho mặt đất khắp Dương gia như bị bao phủ bởi một làn máu tanh. Những người bị quấn lấy không thể cử động. Thì Vương đang lao tới, bị một làn máu mỏng bao phủ, Tinh Giáp cũng không thể thoát khốn. Tất cả những người có mặt tại đây sẽ đều chịu chung một cảnh ngộ. Hắn không thể trốn thoát. Hắn không ngờ một yêu vương như mình lại phải chịu cảnh ngộ này. Nhưng tâm tình của hắn cũng có một cảm giác rối bời. Tuy biết mình có thể sẽ chết, nhưng tại sao bà ta lại lừa hắn đến đây? Nếu như hai người có thần thông như vậy, tại sao lại dẫn dụ chúng ta đến đây? Trận chiến năm xưa, tại sao không trực tiếp giết chết ta chứ? Thật ngây thơ. Trùng yêu ngàn năm là một chất dinh dưỡng lớn, chúng ta sau khi hoán xác tất nhiên phải cần bổ sung. Con người bình thường tất nhiên không đủ năng lượng để cung cấp. Trước khi đến thất trùng sơn đánh người, bán sống bán chết, ta đã có sẵn trong người thôn phệ cổ, chỉ cần hấp thụ đủ máu thịt là có thể kéo dài tuổi thọ. Hôm nay đem tất cả đến đây để khi hoàng sát xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net